Chương 1535, giết. Hắn không có phản bác, bởi vì hắn vô pháp phản bác, bởi vì lúc này Trần Phong căn bản không có triển lộ thực lực lúc này, phía dưới Trần Phong cũng nghe đến những lời này, hắn thật sâu hút miệng khí, đem trong lòng nộ hỏa ép xuống. Sư phụ nhận những này nhục nhã, sư huynh nhận như vậy nhục nhã, đều là bởi vì ta đến muộn, bởi vì bọn hắn cảm thấy ta nhát gan, bởi vì bọn hắn cảm thấy ta không có thực lực cờ đã dạng này. Cái kia ta liền từng bước bả chàng tử tìm trở về, ta muốn để bọn hắn biết nói, đến cùng ai mới thật sự là cường giả, ta phải dùng thực lực đánh mặt của bọn hắn phong như liệt hướng về Trần Phong diếu võ dương oai, huyền diệu một phen, sau đó xuống đài. Trận tiếp theo, thì là Thượng Quan Lưu giao đấu một người khác. Thượng Quan Lưu sau khi lên đài, phi thường chật vật đem đối thủ đánh bại, sau đó hắn nhìn về phía Trần Phong, vừa nhìn về phía phong như liệt, đồng nhiên cười nói nói: Phong đại công tử, đánh bại Trần Phong cái phế vật này chỗ nào còn cần ngài động thủ a, ngài như là đun nở dê pha y hắn, đánh bại hắn, cái kia không thể xem như ngài cường đại cỡ nào, ngài hẳn là cảm thấy mất mặt, dù sao đánh bại một phế vật như vậy, làm phiền ngài động thủ vậy thì là không đúng. Ta rất ngóng trông, có thể cùng cái phế vật này giao đấu đâu, đến lúc đó ta thay ngài đánh bại hắn, đối phó người như hắn, đúng vậy ô hế tay của ngài hắn gương mặt nịnh bợ nịnh nọt. Phong Như liền nghe, cười ha ha, rất là vui vẻ không sai, ngươi lời nói này có đạo lý, đối phó loại phế vật này đơn giản đúng vậy ô hế tay của ta. Trần Phong nhìn lấy Thượng Quan Lưu, trong ánh mắt một mảnh lãnh ý hắn cùng người này, vô duyên không thủ, người này lại là 5 lần 7 lượt khiêu khích, cái này đã để Trần Phong trong lòng sát ý lâm nhiên. Rốt cục đến phiên Trần Phong. Vòng thứ nhất sau cùng một trận, Trần Phong giao đấu Phong Như Hỏa đi đến trên đài, nhìn lấy Trần Phong. Một mặt mong đợi nói ra, Trần Phong, rốt cục để ta chủng loại đến giờ khắc này, ha ha ha ha, thằng ngai con, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Trần Phong chậm rãi đi lên đài, đồng nhiên, hắn xoay người, đưa tay chỉ hướng Phong Như Liệt, mỉm cười nói nói, 10 cái hô hấp về sau, ta muốn để ngươi đứng ở chỗ này, quỳ dưới, hướng đại sư huynh của ta đập đầu tạ tội. Phong Như Liệt mắt góc hung hăng nhảy một dưới, sau đó nhìn Trần Phong, âm thanh băng hàn. Trần Phong, ngươi lại dám dạng này nói chuyện với ta, chờ một lúc hai ta nếu là giao đấu, ta sẽ đem ngươi cốt đầu một cây thao xuống, để ngươi biết nói cái gì gọi là hối hận. Trần Phong mỉm cười nói, tốt lắm, ta rất chờ mong. Phong Như Hỏa cười ha ha nói, đại ca, ngươi không có cơ hội, hắn cái này sẽ chết. Tuần bốn phía người vây quanh, thì đều là phát ra một trận khinh thường thanh âm, hạ hạ, cái này Trần Phong đang nói cái gì lời vô vị, hắn ý tứ là hắn có thể đánh bại Phong Như Hỏa sao? Ngươi không nghe lầm, hắn chẳng những nói có thể đánh bại Phong Như Hỏa, hơn nữa còn tự nhận là 10 cái hô hấp bên trong liền có thể đánh bại Phong Như Hỏa đâu, hả hả, thật là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu bối. Phong Như Hỏa 10 cái hô hấp bên trong đánh bại hắn còn tạm được, không sai, ta cũng cho rằng như thế, tất cả mọi người là cho rằng Trần Phong sẽ bị Phong Như Liệt tại mấy chiêu bên trong liền nhẹ nhõm đánh bại, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Bên cạnh trọng tài một tiếng khiến dưới, tỉ thí chính thức bắt đầu. Phong Như Hỏa nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, chịu chết đi nói, thực lực của hắn điên cuồng kéo lên, trực tiếp đạt đến võ quân cảnh cựu trọng sơ kỳ, sau đó, đem hết toàn lực, một quyền hung hăng oanh ra tại phía sau hắn, đại A-tu-la vũ hồn xuất hiện, một quyền này của hắn, đã là vận dụng mình tất cả lực lượng, đem vũ hồn lực lượng cũng đều hấp thụ hầu như không còn, đều dung nhập vào một quyền này bên trong. Quyền thế mạnh mẽ vô cùng, tựa hồ cái này đấu trường đều tại run lẩy bẩy, thấy cảnh này, không ít người đều là ngạc nhiên biến sắc. Phong Như Hỏa thực lực, quả nhiên so trước đó cường hãn quá nhiều, hắn đã là có võ quân cảnh cựu trọng thực lực. Một quyền này của hắn, phi thường cường hành, Trần Phong tuyệt đối không tiếp nổi, tuyệt đối sẽ bị Phong Như Hỏa đánh giết. Không ít người thậm chí đã tưởng tượng đến Trần Phong bị một quyền này đánh sát, vỡ thành huyết vụ đầy trời một màn kia. Trên khán đài Chu Dương cùng Long Thần Hầu cũng đều là lặng yên nắm chặt quyền đầu, trong lòng có chút khẩn trương. Trần Phong lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Cái này Trần Phong là sợ choáng váng a, ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Thượng Quan Lưu lớn tiếng chế rêu no y bên cạnh có người phụ họa, hơn phân nửa chính là, cái này cũng bình thường, cái này không kiến thức dân đen, đụng phải cường đại như vậy thế công, bị sợ choáng váng cũng hợp tình hợp lý. Ngay tại tất cả mọi người tiếng cười nhạo bên trong, tại bọn họ ánh mắt khinh thường bên trong, Trần Phong miệng góc cong lên, chậm rãi dao động đầu. Võ quân cảnh cửu trọng sơ kỳ, tại hắn lúc này tới nói, căn bản là không để trong lòng. Hắn đánh bại không biết bao nhiêu cửu trọng sơ kỳ cường giả, cái này phong như hỏa, thật sự là buồn cười, còn cảm thấy lấy võ quân cảnh cửu trọng sơ kỳ thực lực có thế đánh bại hắn. Đương nhiên, Trần Phong động, hắn chỉ là động mở dưới, hắn chỉ là làm một cái cực kỳ động tác đơn giản, chỉ là hướng về phía trước đánh ra một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là một quyền đánh ra mà thôi. Nhưng là Trần Phong mặt ngoài thân thể, kim quang tiềm thước, tiểu kim cương chi lực phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Nhìn thấy một quyền này tất cả mọi người, đều là cảm giác buồng tim của mình giống như là bị hung hăng đập một tiếp theo dạng, vành đối dưới, đúng là có một lát ngừng đập, lọt một cái âm tiết. Bọn hắn cảm giác, Trần Phong một quyền này, hồn nhiên thiên thành, lại mạnh mẽ vô cùng. Sau đó, quyền đầu liền cùng phong như hỏa thế công hung hăng đánh vào nhau. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới tựa hồ dừng lại, tựa hồ rằng có như vậy một lát. Tất cả phong đều biến mất, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, đám người chỉ có thể nhìn thấy hai quyền bề ngoài nổ chỗ, không ngừng phát ra không gian đổ sụp bên trong hãm, thậm chí tuần bốn phía đều là đen kịt một màu. Bởi vì tựa hồ liền ngay cả ánh sáng đều bị nơi đó đổ sụp không gian cho hút thu vào. Không gian kia đổ sụp nhìn như không đáng chú ý, nhưng liền xem như phi thường cường hành. Nếu là lúc này ra hiện ra tại đó, QNZ sẽ trực tiếp bị xé nứt ra mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người không dám tin một màn xuất hiện. Phong như hỏa quyền thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng biến mất, không ngừng đổ sụp, như là băng tuyết tan. Mà Trần Phong một con kia thật đơn giản quyền đầu, nhưng vẫn là vô cùng kiên định hướng trước đánh tới. Âm Trần Phong quyền đầu xuyên thấu hết thảy, phịch một tiếng, khắc ở phong như hỏa trên lồng ngực nháy mắt sau đó, phong như hỏa chính là phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. A một tiếng hét thảm, cả người bay ra về phía sau, phun máu tươi tung tóe, trên người hắn cốt đầu 3333, không ngừng xuất hiện đứt gãy, trong nháy mắt cũng đã là như là một bãi bùn nhão, chỗ có cốt đầu đều bị chấn thành cốt phấn. Phía sau hắn đại A-tu-la vũ hồn, cũng là thụ trọng thương, một tiếng hét thảm, trên lồng ngực, đúng là bị xé nứt ra một cái vết thương thật lớn. Nhưng là cái này đại A-tu-la vũ hồn, hiển nhiên so chủ nhân hắn muốn trầm ổn âm lãnh nhiều lắm, hắn một đôi mắt vẫn như cũ độc ác vô cùng nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy dữ tợn sắc cơ.